Chương 2880, ai giành trước? 2, người sao còn chưa tới? Không phải là sợ không dám tới đó chứ? Đúng vậy, lục đại tinh thần đều tới, cái giá của Sở Mộ kia quả thực rất lớn nha. Nói không chừng người này thực sự sợ hãi, không dám tới. Không dám tới cũng không sao, dù sao đối thủ của Sở Mộ là Bạch Ngân Kiếm Tinh A. Dù sao cũng ta đã nhìn thấy bản tôn của lục đại tinh thần, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Mang theo Lâm Bích Nhược, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh. Sở Mộ đi qua đám người, nhanh chóng đi tới Long Thủ Sơn. Bỗng nhiên có một tia ánh mắt giống như vượt qua thời không, rơi vào trên mặt Sở Mộ. Rốt cuộc ngươi cũng tới. Chủ nhân của ánh mắt mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, lại kinh động vô số người. Bởi vì người mở miệng đúng là Bạch Ngân Kiếm Tinh trong lục đại tinh thần, là một trong hai nhân vật chính lần này. Người có thể khiến cho hắn mở miệng như vậy là ai? Chính là nhân vật chính thứ hai lần này, Sở Mộ. Sở Mộ tới, ở đâu, cho ta xem một chút. Đó, chính là hắn. Ồ, lớn lên rất bình thường. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với Bạch Ngân Kiếm Tinh của ta a. Một nữ tu bĩu môi nói, quả thực nếu luận tướng mạo, Sở Mộ không bằng Bạch Thần. Nhưng mà tu luyện giới cũng không phải là nơi nhìn tướng mạo, không có thực lực, cho dù lớn lên anh tuấn, dễ nhìn thì cũng chỉ có thể mang tới tai họa mà thôi. Bỏ qua người khác chỉ trỏ, Sở Mộ bước đi, đón ánh mắt của Bạch Thần, không sợ hãi chút nào. Lúc này lục đại tinh thần đều đứng ở sườn Long Thủ Sơn, cách mặt đất trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ tất cả. Lúc Sở Mộ xuất hiện, bọn hắn cũng đã chú ý tới. Chỉ là bọn họ cũng không biết đó là nhân vật chính lần này cho nên mới không có chú ý. Nhưng mà sau khi nghe lời nói của Bạch Thần, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lần nữa nhìn vào người Sở Mộ. Tinh mang bức người, phảng phất như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Bị lục đại tinh thần cùng lúc nhìn vào, loại áp lực vô hình này không cần phải nói. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng, mà ba người sau lưng Sở Mộ hơi bị liên lụy, lập tức cảm giác được áp lực đại tăng, giống như bị xuyên thủng, bị nhìn thấu. Mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra, căn bản không có cách nào tiếp tục cất bước đi lên. Đón ánh mắt của lục đại tinh thần, bộ pháp của Sở Mộ ổn định, tốc độ đều đều, không thay đổi chút nào. Từng bước một đi lên trên Long Thủ Sơn, khi chân của Sở Mộ chính thức bước vào phạm vi của Long Thủ Sơn, hắn lập tức cảm giác được có một cỗ khí thế kỳ lạ bao trùm toàn thân thể giống như trở nên nặng hơn một chút. Từng bước một đi lên trên, Sở Mộ có thể cảm nhận được cỗ khí tức kỳ lạ kia. Trở nên càng lúc càng nồng nặc, thân thể dưới cỗ khí tức kia bị ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng nặng nề. Nhưng mà loại nặng nề này đối với Sở Mộ mà nói không có ảnh hưởng gì, cho dù là thánh cấp trung giai tầm thường cũng hoàn toàn có thể chống cự loại khí tức này, không bị ảnh hưởng. Cảm giác của Sở Mộ so với tu luyện giả tầm thường còn nhạy bén hơn nhiều. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức biến hóa, cảm nhận được không gian bốn phía, bởi vì cỗ khí tức này tồn tại, ảnh hưởng mà trở nên càng thêm vững chắc. Đây là lực trường đặc thù của Long Thủ Sơn. Sở Mộ thầm nghĩ, cứ như vậy tăng lên, nếu như lên tới đỉnh cao 999 trượng, không biết sẽ cường đại tới mức nào a. Trong hoàn cảnh này chiến đấu với một yêu nghiệt cường đại một trận sẽ thoải mái bực nào. Nghĩ tới đây, máu tươi của Sở Mộ dường như muốn sôi trào. Ánh mắt lục đại tinh thần mang tới áp lực, nhưng mà không khiến cho hắn lui bước, ngược lại bước chân còn càng thêm kiên định. Mà Sở Mộ cũng liếc mắt đảo qua, đem cái gọi là lục đại tinh thần nhìn qua một lượt. Trừ Bạch Thần trước đó hắn từng gặp ra, năm người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá hình tượng của bọn hắn Sở Mộ đã nghe nói qua, cho nên chỉ mới liếc mắt đã nhận ra. Thân thể cao lớn cường tráng, đôi mắt hổ, nhìn qua đã thấy là người hung mãnh, bá đạo, đây chính là Đồ Huyết Kiếm Tinh Đồ Thiên Quân, thiếu chủ Đồ Huyết Phủ. Sở Mộ có thể nhìn ra được thánh thể của người này rất là mạnh, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Có lẽ đẳng cấp thánh thể còn hơn hắn, tu vi của đối phương là vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ giai. Xem ra là thấp nhất trong lục đại tinh thần, nhưng mà thánh thể lại mạnh nhất khiến cho thực lực người này cũng vô cùng mạnh mẽ. Một người mặc áo đen, khóe miệng nở nụ cười tà, hai mắt đen kịt mà thâm thúy, toàn thân tà khí chính là thiếu chủ Hắc Ma Phủ, Hắc Ma Kiếm Tinh Hắc Tuyệt. Người mặc trường bào màu tím, trên trường bào có long văn màu vàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tràn ngập vẻ cương dương. Nhìn qua không cường tráng bằng Đồ Thiên Quân, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy thập phần tráng kiện. Đây chính là thiếu chủ Trảm Long Phủ, Trảm Long Kiếm Tinh Long Thí. Một người mặc trường bào màu xanh bó sát thân thể, bên ngoài y phục có một tầng lụa mỏng bao trùm, làm lộ rõ thân thể lồi lõm mê người. Trên mặt cũng đeo khăn che mặt màu xanh, che khuất dung nhan. Nhưng mà đôi mắt lộ ra kia lại vô cùng đặc biệt, đồng tử dường như có một tầng quang mang màu xanh nhạt bao phủ. Người này là một nữ nhân, thiếu chủ Thanh Sát Phủ, Thanh Sát Kiếm Tinh Nhan Thanh Nhã.

nhưng mà cũng không kém quá lớn. Thậm chí Bạch Ngân Vương còn am hiểu tốc độ của Bạch Thần tự nhiên cũng rất nhanh. Lúc này muốn đuổi theo Bạch Thần, Sở Mộ phải đồng thời vận dụng kiếm nguyên và lực lượng khí lực. Hắn đã hợp nhất, đồng thời hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo khí lực. Có thể đem lực lượng kiếm nguyên kết hợp hoàn mỹ với lực lượng khí lực, sinh ra hiệu quả lớn nhất. Dưới cơ bắp chấn động, thôi động không khí sau lưng, làm cho Sở Mộ tiến lên nhanh hơn. Rất nhanh Sở Mộ và Bạch Thần đã vượt qua 300 trượng. Vừa qua 300 trượng, lực lượng bên trên thoáng cái tăng lên rõ ràng. Ảnh hưởng hai người phải chịu càng thêm rõ ràng. Dưới 300 trượng Long Thủ Sơn là mỏ quặng thanh đồng, mà trong phạm vi 300 trượng là thanh đồng thạch. Thanh đồng thạch khác với thanh đồng quặng thô, có thể nói, thanh đồng thạch chính là kết quả sau khi tinh luyện thanh đồng quặng thô một lần. So với thanh đồng quặng thô càng thêm thuần túy, bất quá cho dù như vậy, Sở Mộ và Bạch Thần cũng nhanh chóng điều chỉnh được, cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Phong Phi Sa phóng theo hai người, cũng chỉ còn kém hai người một đường. Hơn nữa còn nhanh hóng tới gần, Phong Phi Sa cất bước muộn hơn một chút, nhưng tốc độ lại là thứ hắn am hiểu nhất. Đảo mắt, Phong Phi Sa đã đuổi kịp hai người Sở Mộ và Bạch Thần, sánh vai cùng hai người. Sau đó Phong Phi Sa lại muốn vượt qua hai người, lần này là quyết đấu giữa Bạch Thần và Sở Mộ, mà không phải là quyết đấu với những người khác. Phong Phi Sa làm như vậy hiển nhiên không có đặt Sở Mộ và Bạch Thần vào trong mắt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng không thể làm gì được. Nguyện ý nể tình thì nể tình, không nể tình thì cũng không có cách nào, bởi vì mặt mũi là thứ tự mình kiếm được. Giữa lục đại tinh thần, thực lực sàn sàn nhau, từ trước tới nay không có phân ra cao thấp mạnh yếu, cho nên cũng không có bài danh gì. Giữa sáu người cũng không thể nói là có giao tình gì. Bởi vì bọn họ là đối thủ, không ai phục ai. Ai cũng muốn đè người khác xuống, áp đảo mọi người. Chương 2882, ai giành trước? 4. Trên thực tế, đừng nhìn quan hệ thất phương hiện tại dường như không tệ. Năm đó bọn hắn cũng cạnh tranh nhau như thế này. Bất luận là ở phương diện nào có thể tranh giành cao thấp được bọn hắn đều cạnh tranh. Kỳ thực thất phương hiện tại cũng cạnh tranh, chỉ có điều vốn là cạnh tranh bề ngoài, trong sáng như thế này lại chuyển thành âm thầm cạnh tranh. Cạnh tranh giữa lục đại tinh thần là kéo dài cạnh tranh giữa thất phương. Từng đời truyền thừa xuống, vẫn còn tiếp tục cạnh tranh, chưa bao giờ phân ra thắng bại cao thấp. Bị Phong Phi Sa siêu việt, vẻ mặt Bạch Thần không thay đổi, hắn chỉ cố gắng tăng tốc, kích phát tiềm lực của mình. Phong Phi Sa làm như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Cho nên chỉ có kích phát tốc độ ra nhanh hơn, truy cản kịp đối phương, tranh thủ đuổi kịp và vượt qua. Về phần Sở Mộ cũng không có tức giận, đối thủ của hắn là Bạch Thần, mà không phải là Phong Phi Sa. Bởi vậy trên phương diện tốc độ bị Phong Phi Sa vượt qua, Sở Mộ cũng không có cảm thấy khó chịu. Bởi vì hắn nhìn ra được, Phong Phi Sa nhằm vào Bạch Thần, mà không phải là hắn. Chỉ là tốc độ của Bạch Thần lại lần nữa tăng lên. Tốc độ của Sở Mộ cũng tăng lên theo. Có thể nói, Bạch Thần dùng hết toàn lực, Sở Mộ cũng dùng hết toàn lực. Lúc này đã lướt qua phạm vi 300 trượng, bên trên 300 trượng là thanh đồng. Thanh đồng là thứ được luyện ra từ thanh đồng thạch, độ tinh khiết 10 phần. Lực trường lại lần nữa tăng lên, lúc này Phong Phi Sa đang dẫn đầu, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp đi không chỉ ba thành. Sau đó Sở Mộ và Bạch Thần tiến vào, tốc độ cũng hạ đi ba thành. Bởi vì lực trói buộc của lực trường ở khoảng cách này đã tăng lên rất lớn. Sau đó là tứ đại tinh thần khác cũng tiến vào phạm vi trên 300 trượng. Tốc độ lập tức bị ảnh hưởng, tối thiểu cũng hạ thấp ba thành. Trên 300 trượng lại vẫn có thể bảo trì tốc độ như vậy, thực đáng sợ. Lục đại tinh thần không hổ là lục đại tinh thần A. Yêu nghiệt kiệt xuất nhất, lục đại tinh thần này có biểu hiện như vậy cũng không có gì là lạ. Càng khiến cho ta kinh hãi chính là Sở Mộ kia, tu vi hắn thấp nhất, còn không vào thánh cấp cao giai, nhưng mà tốc độ lại không dưới Bạch Thần. Quá kinh người, hắn có phải là người truyền thừa ẩn giấu của Huyền Diệu Vương hay không? Một cường giả thánh cấp cửu tinh bỗng nhiên suy đoán, mọi người lập tức giật mình. Người truyền thừa của Huyền Diệu Vương, có khả năng này à? Từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói Huyền Diệu Vương có người truyền thừa gì. Chẳng lẽ thực sự là ẩn gia oáp, trừ giải thích này ra dường như không có cách nào giải thích được lai lịch của người này. Nghe nói người này là từ bên ngoài tới, hơn phân nửa là tin vịt, dùng thiên phú của người này, nếu như là bên ngoài, sao lại muốn tới nơi này cơ chứ? Lai lịch của Sở Mộ bị người ta nhắc tới, lập tức có hai loại nhân định. Một loại coi Sở Mộ là yêu nghiệt từ bên ngoài tới. Một loại là người truyền thừa ẩn giấu của Huyền Diệu Vương. Sau một thời gian ngắn, Phong Phi Sa là người đầu tiên tiến vào 99 trượng cuối cùng. Sau đó là Bạch Thần và Sở Mộ. 99 trượng cuối cùng đã bắt đầu hóa thành đồng tinh, càng lên cao độ tinh thuần càng cao. Lúc này mỗi một lần lên cao một trượng, độ tinh khiết càng cao. Lực trường phát ra cũng ngày càng cường đại, trói buộc đối với bọn họ cũng càng thêm rõ ràng. Ưu thế của Phong Phi Sa bắt đầu bị suy yếu. Lưu Quang Vương am hiểu tốc độ nhát, tốc độ tuyệt đối. Phong Phi Sa truyền thừa được điểm này, nhưng mà dưới lực lượng đặc thù ở Long Thủ Sơn, tốc độ tuyệt đối đã bị áp chế hết sức rõ ràng. Thân thể không đủ cường đại thì độ khó chống cự càng lớn. Lưu Quang Vương từ trước tới nay không am hiểu luyện thể nhất đạo, Phong Phi Sa không am hiểu. Tốc độ tuyệt đối của Bạch Thần không bằng Phong Phi Sa, luyện thể lại không bằng Đồ Thiên Quân. Nhưng mà vẫn còn hơn Phong Phi Sa. Một vòng quang mang màu bạc lưu chuyển dưới da Phong Phi Sa, như ẩn như hiện, không ngờ lại triệt tiêu một bộ phận của lực trường do đồng tinh phát ra. Lúc này hắn không có bị áp chế rõ ràng như Phong Phi Sa, tốc độ tăng lên, dần dần tới gần Phong Phi Sa. Một thân cơ bắp của Sở Mộ cũng chấn động nhanh chóng, sinh ra từng đạo lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng kia trùng trùng điệp điệp chấn động, trùng kích hư không trong cơ thể. Không ngờ trên phương diện nhất định lạ bài trừ cỗ lực lượng kia. Dưới bài xích, lực cản mà Sở Mộ phải chịu rõ ràng đã giảm đi một ít. Tốc độ của hắn cũng tăng lên, không kém hơn Bạch Thần một chút nào. Tới gần Phong Phi Sa, Phong Phi Sa có thể cảm giác được hai người sau lưng tới gần. Tự nhiên hắn cũng không muốn để cho đối phương truy cản kịp mình. Chỉ là hắn am hiểu nhất là tốc độ tuyệt đối, bất luận là tốc độ ra tay hay là tốc độ thân pháp đều là tốc độ. Chỉ là hắn vẫn không có biện pháp nào triệt tiêu hoặc là bài xích lực trường của đồng tinh. Bạch Thần và Sở Mộ đều đuổi tới, tiếp đó nhanh chóng vượt qua Phong Phi Sa. Tiến vào 99 trượng cuối cùng, tốc độ không ngờ lại vẫn có thể nhanh được như vậy. Không hổ là lục đại tinh thần A. Sự huyền diệu của Long Thủ Sơn rất nhiều người đều tự mình thể nghiệm qua, đối với thánh cấp thất tinh tầm thường mà nói, một khi bước vào độ cao 300 trượng đã cảm thấy được áp lực lớn lao. Lại càng không cần phải nói tới 99 trượng cuối cùng, đó quả thực là cất bước gian nan. Mà thánh cấp bát tinh cũng không có dễ dàng hành động như vậy. Duy chỉ có đạt tới cấp độ thánh cấp cửu tinh mới có thể thông thuận thong dong. Hiện tại lục đại tinh thần đều tiến vào độ cao 99 trượng, mỗi một người tuy rằng tốc độ bị ảnh hưởng, nhưng mà vẫn chạy đi. Mà Sở Mộ không ngờ lại không thua kém một chút nào. Thậm chí giữa hắn và Bạch Thần còn ngươi truy ta đuổi, ta vượt ngươi đuổi. Lúc thì Bạch Thần vượt lên trên đầu, trong chốc lát lại là Sở Mộ vượt lên đầu, về phần Phong Phi Sa đã bị hai người vượt qua, hơn nữa còn vượt qua chừng một trượng. Tốc độ tuyệt đối mặc dù nhanh, nhưng mà ở phương diện đối kháng với áp lực bên ngoài, thủ đoạn của Phong Phi Sa lại không bằng hai người Sở Mộ. Trong hoàn cảnh như vậy đối với tốc độ của Phong Phi Sa cũng là một loại trói buộc. Ai có thể leo lên đỉnh trước, còn phải nói sao, tất nhiên là Bạch Thần rồi. Chương 2883, quyết chiến trên đỉnh núi thượng. Lúc này khoảng cách của Bạch Thần và Sở Mộ rất gần đỉnh núi, chỉ còn kém 3 trượng. Chỉ là lực trường ở 3 trượng cuối này càng thêm cường đại, trói buộc đối với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Mỗi một bước ra, lực lượng tiêu hao còn lớn hơn. Trèo lên đỉnh, đây là giao phong lần thứ nhất giữa Sở Mộ và Bạch Thần. Ai lên đỉnh trước thì trên phương diện khí thế sẽ áp chế đối phương một chút. Phong Phi Sa dùng hết toàn lực, không ngừng hướng lên trên. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại không có thủ đoạn chống cự lực trường của Long Thủ Sơn, chỉ có thể để mặc cho hai người Sở Mộ siêu việt, bỏ xa hắn. Trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Bốn người còn lại, tốc độ của bọn hắn cũng không phải là thứ bọn hắn mạnh, lại cất bước muộn. Cho nên càng không có cách nào đuổi kịp hai người Sở Mộ và Bạch Thần. Bạch Thần và Sở Mộ đều đang xúc thế, mục tiêu là đỉnh núi. Hai trường, một trường, còn có nửa trường, lập tức, Bạch Thần bộc phát lực lượng, quang mang màu trắng trên làn da lập lòe, hai mắt lập tức biến thành màu trắng bạc. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, cùng lúc đó Sở Mộ cũng bộc phát, cơ bắp chấn động, giống như trong lòng có tiếng gõ vang. Dưới tiếng bang bang, lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn phun ra, bài xích lực lượng lực trường, lại đẩy tốc độ lên cao. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt lần nữa kéo giãn khoảng cách với Phong Phi Sa, bàn chân đạp lên trên đỉnh núi. Hai tiếng phanh cùng vang lên, Bạch Thần và Sở Mộ không ngờ lại không phân biệt trước sau, cùng một thời gian đi lên trên đỉnh núi. Long Thủ Sơn cao 999 trượng, đỉnh núi bề mặt gồ ghề, nhìn tổng quát như là một hình tròn, phương viên trục trượng. 10 trượng này là nơi Bạch Thần và Sở Mộ quyết chiến. Hai người bọn họ đã dẫn đầu lên đỉnh, những người khác cũng liên tục dừng bước lại, đi xuống bên dưới. Bất kể nói như thế nào, lần này Bạch Thần là nhân vật chính. Coi như bọn hắn muốn tranh giành, cũng đã tranh giành qua. Nếu như lại tiếp tục đi lên chẳng khác nào muốn tranh đoạt danh tiếng, sẽ vạch mặt với nhau. Về phần ở lại chỗ này, nói giỡn sao, cho dù bọn họ là lục đại tinh thần, thời gian dài ở đây, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt a. Bạch Thần và Sở Mộ cùng lên đỉnh núi, quyết chiến trên đỉnh núi. Đầu tiên là phải đối kháng với lực trường không có chỗ nào không có trên Long Thủ Sơn, làm lực lượng bọn hắn tiêu hao nhanh hơn. Đối chiến trong loại tình huống này, không thể nghi ngờ càng thêm mạo hiểm. Sở Mộ, tu vi ngươi không bằng ta, có thể dùng toàn lực, ta sẽ dùng thực lực chiến với ngươi. Bạch Thần nói, thanh âm không còn lạnh nhạt như trước nữa, mơ hồ có một tia nóng rực, đó là sự nóng bỏng khi gặp được đối thủ. Bạch Thần có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên trung kỳ, Sở Mộ chỉ có tu vi vạn cổ cảnh lục trọng thiên trung kỳ, trọn vẹn kém một đại cảnh giới. Cho nên Bạch Thần mới nói như vậy, hắn tin rằng Sở Mộ tất có được bí pháp, mà hắn cũng có được bí pháp. Một khi thi triển bí pháp, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên. Cho nên lúc này hắn mới nói rõ, Sở Mộ có thể dùng hết toàn lực, mà hắn chỉ dùng thực lực bình thường đối chiến mà thôi. Sở Mộ không có trả lời, hai tay mở ra, hai thanh linh kiếm giống như từ trong hư không nhảy ra, được tay hắn nắm lấy. Hai thanh linh kiếm, hai mắt Bạch Thần lóe lên tinh mang, người này chẳng lẽ tinh thông song kiếm thuật, mọi người dưới Long Thủ Sơn kinh ngạc, song kiếm thuật so với đơn kiếm thuật còn càng khó nắm giữ hơn, khó học. Nếu như vô ý thậm chí còn tự làm tổn thương bản thân. Coi như không có làm tổn thương bản thân cũng khó có thể phát huy ra thực lực của mình. Bởi vì song kiếm có thể làm cản trở, hạn chế phát huy nếu như không quen thuộc. Người này không ngờ lại cầm song kiếm đối địch, nếu như không thạo song kiếm thuật, một khi lấy ra đối địch nhất định sẽ chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Chỉ là người tinh thông song kiếm thuật từ xưa tới nay vẫn quá ít. Hiện tại không ngờ Sở Mộ này lại cầm hai tay kiếm. Xem ra tạo nghệ trên phương diện song kiếm thuật không hề tệ. Bàn tay phải của Bạch Thần có quang mang màu bạc lưu động. Trong lúc quang mang lập lòe, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tản mát ra một tia linh tính. Đây cũng là một thanh linh kiếm, kiếm này tên là Bạch Ngân. Bạch Ngân linh kiếm là vật truyền thừa của Bạch Ngân nhất mạch. Mỗi một tinh thần đều cần tự đào tạo linh kiếm của mình. Truyền thừa mỗi một mạch tự nhiên có phương pháp truyền thừa tương ứng. Bạch Ngân linh kiếm xuất hiện, một tia phong mang nhộn nhạo, lan tràn ra. Nhất mạch của Bạch Ngân Vương không ngờ lại có tạo nghệ không tồi trên phương diện kim chi nhất đạo này. Sở Mộ lập tức cảm giác được mình bị một cỗ khí thế sắc bén, không có cách nào hình dung tập trung. Hư không bốn phía giống như có vô số kiếm khí vô hình trải rộng, không ngừng chạy trong hư không, cắt nát. Giết, quát khẽ một tiếng, kiếm của Bạch Thần hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, phong mang vô cùng xé rách hư không, ngay cả lực trường cổ quái của Long Thủ Sơn cũng bị cắt ra. Chỉ trong nháy mắt kiếm quang màu trắng bạc trực tiếp xuất hiện trước mặt Sở Mộ, sắc bén kinh người, xuyên thủng tới, làm cho tóc gáy Sở Mộ dựng đứng lên. Song kiếm giơ lên, thập tự giao nhau, kiếm quang vụt sáng, xuyên thấu kiếm quang màu bạc, bắn thẳng về phía Bạch Thần. Đây là một chiêu nhìn như lưỡng bại câu thương, thân thể Bạch Thần đột nhiên biến mất, kiếm quang màu bạc cũng đột nhiên nhảy lên, rất quỷ dị, tạo thành một đường vòng cung, từ bên cạnh bắn thẳng tới Sở Mộ. Bạch Ngân kiếm giống như hóa thành một tia chớp màu bạc, có thể cương cũng có thể nhu, lập tức biến hóa ngàn vạn. Mỗi một loại biến hóa đều có thể nói là cực hạn, vô cùng huyền diệu, cao thâm mà chắc. Song kiếm trong tay, Sở Mộ không yếu thế một chút nào, kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân được biểu hiện ra, không ngừng phản kích. Tốc độ như ánh sáng, sơn băng địa liệt, kiếm quang đáng sợ rít gào, bao trùm phương viên hơn 10 trượng, kéo dài ra. Mỗi một đạo kiếm quang dưới lực trường của Long Thủ Sơn đều vặn vẹo, tản ra, hóa thành vô số quang mang bắn ra bốn phía. Dưới Long Thủ Sơn, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân, kiếm pháp uy lực mạnh mẽ hiển hiện trước mắt bọn hắn, khiến cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Chương 2884, quyết chiến trên đỉnh núi hạ. Kiếm pháp thật đáng sợ, không hổ là Bạch Ngân kiếm tinh a. Song kiếm của Sở Mộ kia cũng rất không tồi. Đám cường giả thánh cấp cửu tinh tụ tập lại, vẻ mặt lúc này cũng ngưng trọng không thôi. Bọn họ chính là cường giả thánh cấp cửu tinh cho nên nhìn càng thêm rõ ràng, cũng nhìn ra ảo diệu trong đó. Bọn hắn chỉ cùng kiếm pháp cơ bản nhất để chiến đấu. Tinh diệu vô cùng a, tạo nghệ kiếm pháp bực này viễn siêu chúng ta. Tu luyện giả tầm thường coi như khổ luyện cũng khó có thể vượt qua khoảng cách chênh lệch với thiên tài. Kiếm mang của Bạch Ngân kiếm trong tay Bạch Thần sắc bén kinh người, mang theo lực pháp tắc xé rách không trung, hoặc là thẳng tắp, hoặc là uốn lượn. Dùng xu thế vô cùng huyền diệu không ngừng chém ra, mỗi một kiếm tương liên chặt chẽ với nhau, từng kiếm như muốn đoạt mạng, sắc bén vạn phần. Song kiếm của Sở Mộ vận chuyển, hoặc là sắc bén, hoặc là nặng nề, hoặc là bá đạo, hoặc là liên miên, ôn nhu, trong lúc biến hóa, không những cống cự công kích của Bạch Thần, thậm chí còn không ngừng phản kích lại. Kiếm quang lướt qua, không trung giống như bị chia thành hai nửa, huyền diệu khó lường. Từng đạo kiếm quang giống như chia đôi không trung, từng đạo thẳng tắp hoặc là tạo thành đường vòng vung, đan vào nhau. Không có khởi điểm cũng không có giới hạn, giống như dính liền nhau, bao trùm tám phương.

lại không có thoát khỏi tinh túy của Ngân Quang kiếm pháp, càng thêm huyền diệu, khiến cho người ta chú ý không thôi. Những thánh cấp trung giai kia không có cách nào nhìn thẳng, quá nhanh, chỉ cảm thấy hai mắt mình giống như bị chọc mù vậy. Mà thánh cấp thất tinh, hai mắt cũng cảm thấy đau xót, khó chịu. Thánh cấp bát tinh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy, duy chỉ có thánh cấp PC ửu tinh và ngũ đại tinh thần là có thể mở to hai mắt, nhìn thấy rõ ràng. Kiếm thức Sở Mộ tự nghĩ ra là loại hình kiếm chiêu sát chiêu. Nhưng mà hắn cũng có thể đem những kiếm thức này vận dụng vào trong chiến đấu. Chỉ có điều lực lượng tiêu hao sẽ tăng lên nhiều. Lần này, Sở Mộ chất lọc tinh túy của kiếm thức, dung nhập vào trong kiếm pháp cơ sở, khiến cho kiếm pháp cơ sở vừa nhanh, vừa mạnh hơn, dùng để đối địch. Uy lực tuy rằng không bằng kiếm thức, nhưng là tiêu hao lực lượng cũng giảm bớt đi rất nhiều. Bạch Ngân thần trang, song kiếm, Sở Mộ thoải mái bộc phát. Bên trong Ngân Quang kiếm pháp của Bạch Thần lại có thêm kiếm chiêu của Bạch Ngân kiếm pháp. Như vậy Sở Mộ cũng chỉ có thể dùng kiếm thức để đối kháng với Bạch Ngân kiếm quyết. Từ thức thứ nhất tới thức thứ 9 của Bạch Ngân kiếm quyết, dưới Ngân Quang kiếm pháp không ngừng được thi triển ra. Thức thứ 10 tới thức thứ 12 là sát chiêu, tuyệt chiêu của Bạch Ngân kiếm quyết, muốn thi triển ra cũng không có dễ dàng như vậy. Chiến, chiến, chiến, Đỉnh Long Thủ Sơn, lực trường cường đại bao phủ chung quanh khiến cho mỗi một lần di chuyển, mỗi một lần xuất kiếm, lực lượng tiêu hao so với bình thường còn nhiều hơn gấp bội. Dùng tu vi của bọn hắn cũng khó có thể chống đỡ quá lâu. Chiến đấu tới lúc này, bất luận là Bạch Thần hay là Sở Mộ, kiếm nguyên của bọn họ đều tiêu hao quá nửa. Còn lại chưa tới một nửa, Bạch Thần không chú trọng luyện thể, hoặc là nói, nhất mạch Bạch Ngân Vương căn bản không có công pháp luyện thể. Bởi vậy trên phương diện thánh thể Bạch Thần cũng không xuất sắc, chỉ đạt tới tứ cấp mà thôi. Chênh lệch giữa tứ cấp và ngũ cấp rất là rõ ràng. Thánh thể của Sở Mộ là ngũ cấp trung kỳ, so với Bạch Thần còn mạnh hơn rất nhiều. Lại nắm giữ kỹ ảo hợp nhất khí lực, đem lực lượng thể phách kết hợp hoàn mỹ với kiếm nguyên, giống như 1+1=2 vậy. Uy lực phát huy ra càng thêm cường đại, như vậy lực lượng khí lực của Sở Mộ cũng tiêu hao phân nửa. Song phương không ngừng xuất kiếm, không ngừng tấn công, cứ như vậy thời gian mấy chục tức qua đi, lực lượng tiêu hao lại càng nhiều hơn. Trận chiến này quá thoải mái, Bạch Thần cười nói, hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt như lúc trước nữa. Một trận phân thắng thua a, Sở Mộ nói, ta cũng có ý đó. Bạch Thần nói, kế tiếp ta sẽ thi triển thức thứ 11 trong Bạch Ngân kiếm quyết, một chiêu này ta vừa học xong, còn không có cách nào nắm giữ, uy lực của nó rất mạnh, ta không thể khống chế được. Sống hay chết đành phải nhìn vào bổn sự của ngươi vậy. Thanh âm vừa dứt, trên người Bạch Thần hiện lên sát ý ngập trời, sát khí tràn ngập, giống như là thực chất, lập tức đánh nát nguyên khí thiên địa đang chấn động bốn phía. Sát khí khủng bố giống như thủy triều lan tràn ra, bao trùm tám phương. Người dưới Long Thủ Sơn run rẩy, như rơi vào trong hầm băng. Hàn ý lạnh thấu xương khiến cho toàn thân bọn hắn như bị đông cứng lại. Khiếp sợ, hoảng sợ, sắc mặt đại biến, toàn thân phát run lên. Cho dù là những cường giả thánh cấp cửu tinh kia trong nháy mắt này cũng cảm giác được nguy cơ tới, bóng ma tử vong hàng lâm. Bạch Ngân kiếm quyết, thức thứ 11, vẻ mặt ngũ đại tinh thần đồng thời biến đổi. Trong Bạch Ngân kiếm quyết, ba thức sát chiêu cuối cùng, uy lực theo thứ tự tăng lên. Thức thứ 10 là yêu nhất, thức thứ 12 mạnh nhất, thức thứ 11 ở giữa, nhưng mà uy lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ Bạch Thần này không những luyện thành thức thứ 10 của Bạch Ngân kiếm quyết mà cũng luyện thành thức thứ 11. Cho dù chỉ mới luyện thành, còn chưa nắm giữ, nhưng mà đã có thể thi triển ra được cũng chứng minh hắn ta đã có tạo nghệ nhất định trên thức thứ 11 này. Thi triển ra kiếm thức bản thân còn chưa nắm giữ, đối với Bạch Thần mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Dưới sát ý ngập trời, một thân lực lượng của Bạch Thần đều hiện lên. Làn da cũng biến thành màu trắng bạc, giống như là một Bạch Ngân chiến tôn. Sát khí sắc bén, lạnh như băng điên cuồng cắt nát bốn phía. Ngay cả lực trường cổ quái chung quanh cũng không thể nào ngăn cản được. Liên tục bị cắt nát, trong lòng Sở Mộ chấn động, vẻ mặt khẽ đổi. Khí thế của Bạch Thần lúc này khiến cho hắn khiếp sợ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chương 2890, thắng bại thượng. Tiếng thét không ngừng vang lên, dưới sát khí như thủy triều, từng đạo nguyên khí thiên địa hội tụ, lần nữa hóa thành vòng xoáy, mang theo từng đạo sát khí điên cuồng chuyển động. Khí thế giống như thiên quân vạn mã hiển hiện, từng đạo quang mang màu trắng bạc xé rách không trung, đan vào nhau, trải rộng bốn phía, nghiễm nhiên biến thành một biển quang mang màu trắng. Hít sâu một hơi, khí thế của Sở Mộ cũng tăng vọt lên theo. Tiếng ầm ầm vang vọng trên không trung, giống như hành động của Bạch Thần làm cho thiên địa nổi giận vậy. Ta tự nghĩ ra một kiếm thức, chưa bao giờ dùng qua. Ngày hôm nay ta sẽ mượn ngươi thử kiếm. Sở Mộ mở miệng nói, thanh âm của hắn vốn trầm thấp, lúc này lại trở nên to rõ ràng hơn, hừng hực. Lại thêm tiếng sấm phụ trợ,

Nói ngắn gọn, trận chiến này hắn nhận được rất nhiều lợi ích. Sở huynh, trận chiến ngày hôm nay ta lấy được lợi ích rất nhiều. Sau 9 năm ta sẽ tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh. Sau khi rời khỏi Hắc Thần Bí Cảnh, ta sẽ tái chiến với ngươi, phân ra cao thấp. Hai mắt Bạch Thần lóe lên tinh mang, ngữ khí khi nói chuyện với Sở Mộ dần dần trở nên lạnh nhạt, khôi phục bộ dáng vốn có. Nói xong, Bạch Thần quay người, nhanh chóng lấy ra một chiếc phi toa màu bạc tinh xảo, tiến vào trong phi toa rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Thần rời đi, ngũ đại tinh thần còn lại nhìn vào trên người Sở Mộ, giống như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Ngày hôm nay qua đi, tên tuổi ngươi sẽ truyền khắp Lưu Phóng chi địa a. Hắc Tuyệt cười hắc hắc, hóa thành một cơn lốc màu đen nhanh chóng rời đi. Lục đại tinh thần rời đi, trong Long Thủ Sơn chỉ còn lại một mình Sở Mộ. Sở Mộ dưới vô số ánh mắt nhìn vào của mọi người nhanh chóng đi xuống Long Thủ Sơn, lực lượng cũng khôi phục một ít. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh cùng Lâm Bích Nhược nhanh chóng chạy tới, hộ vệ cho Sở Mộ. Sở Mộ lấy ra phi toa, bốn người nhanh chóng tiến vào bên trong. Vẫn do Lâm Bích Nhược điều khiển, bay ra khỏi Long Thủ Sơn, định trở lại Đồ Huyết Thành. Trận chiến hôm nay Sở Mộ phải tốn một chút thời gian trải chuốt một chút. Chương 2892, Vô Song Kiếm Tinh Thượng. Trong phi toa, Sở Mộ nhắm mắt tĩnh tu, khôi phục lực lượng tiêu hao, hơn nữa còn phân tâm nhớ lại trận chiến vừa rồi với Bạch Thần. Song phương cũng không chiến đấu quá lâu, mới hơn một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mà bởi vì chiến đấu ở đỉnh Long Thủ Sơn, bị lực trường cường đại áp chế, lực lượng tiêu hao so với bình thường lớn hơn gấp bội. Từng chiêu từng thức, từng đạo kiếm quang màu bạc tung hoành, đan xen vào nhau trong đầu Sở Mộ. Tạo nghệ kiếm pháp của Bạch Thần cực cao, có thể nói là người có tạo nghệ cao sâu nhất trong các đối thủ tính tới bây giờ của Sở Mộ. Thiên phú của đối phương cũng chỉ kém hơn Sở Mộ một chút mà thôi. Rõ ràng còn hơn đám người cổ loạn không, loại thiên tài cấp bậc như Bạch Thần đặt ở Thâm Lam thế giới, thiên phú tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm. Một trận chiến này Sở Mộ có thu hoạch không nhỏ, hắn đắm chìm trong suy tư, hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh bên cạnh đó vẫn còn chìm trong rung động. Khó có thể tưởng tượng được đối tượng mà bọn họ bị buộc làm hộ vệ lại là một yêu nghiệt kinh người như vậy. Phải biết rằng tu vi của Sở Mộ mới chỉ là vạn cổ cảnh lục trọng thiên trung kỳ mà thôi. Còn tu vi của Bạch Ngân Kiếm Tinh Bạch Thần là vạn cổ cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Chênh lệch trọn vẹn một đại trọng thiên, hơn kém như vậy. Lại không phải là một trọng thiên của tu luyện giả bình thường, mà là chênh lệch một trọng thiên của yêu nghiệt, khoảng cách càng kinh người hơn. Dưới loại tình huống này, cuối cùng không ngờ hai người lại chiến ngang tay. Chuyện này chẳng phải đồng nghĩa với việc, nếu như tu vi của Sở Mộ bằng với Bạch Thần, thực lực tổng hợp chẳng phải sẽ vượt qua Bạch Thần hay sao? Nghĩ tới đây, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh không ngăn được trái tim mình đập rộn lên, tràn ngập kinh hoàng. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lại ngang tay, không phân thắng bại. Sở Mộ này rốt cuộc là người ra sao, không ngờ lại cường đại như vậy. Cho dù có cường đại tới đâu cũng không phải là đối thủ của Bạch Ngân Kiếm Tinh, không nghe thấy chính miệng hắn nhận thua à? Ngu muội, tu vi của Sở Mộ và Bạch Thần hơn kém nhau một trọng thiên. Coi như vận dụng một ít át chủ bài cũng không có khả năng bù đắp chênh lệch. Nhưng mà kết quả cuối cùng Sở Mộ chỉ thua kém hơn một chút, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Nếu như tu vi của Sở Mộ bằng Bạch Thần, ngươi cảm thấy Sở Mộ sẽ thất bại sao? Có người lạnh lùng nói, đây là một yêu nghiệt hoàn toàn có thể so sánh với lục đại tinh thần. Từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu thiên tài muốn trở thành tinh thần thứ bảy, nhưng mà chưa từng có ai thực hiện được. Hôm nay chúng ta lại may mắn nhìn thấy, tinh thần thứ bảy sao? Từ nay về sau lục đại tinh thần sẽ là thất đại tinh thần sao? Trong đám người, đám Chu Kiếm Danh, Ngư Thương Hà, Quý Ảnh, vẻ mặt đều không cam lòng. Được mệnh danh là tinh thần thứ bảy a, bọn hắn cũng vì cái này mà không ngừng cố gắng, chỉ là vẫn không có cách nào thành công. Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một người không nổi danh, một người tu vi còn không bằng bọn hắn lại kịch chiến một trận với Bạch Ngân Kiếm Tinh Bạch Thần, cuối cùng còn hòa, không phân thắng bại. Trừ yêu nghiệt cấp tinh thần ra, trong đám người cùng thế hệ, ai có thể làm được điểm này đây? Hiện tại lại có người làm được, lại là một người cùng thế hệ, tu vi vạn cổ cảnh lục trọng thiên. Trong lòng đắng chát không thể nào diễn tả bằng lời được. Hai tay Triệu Vô Cực nắm chặt, nhìn chằm chằm vào đỉnh Long Thủ Sơn, hai mắt lóe lên tinh mang. Vốn hắn cho rằng thực lực, thiên phú của mình đã đủ để so sánh với lục đại tinh thần. Nhưng mà sau khi giao phong bằng ánh mắt một lần với Đồ Thiên Quân, hắn biết, mình so với lục đại tinh thần vẫn còn có một ít chênh lệch. Cho nên hắn cảm thấy trừ chính mình ra sẽ không còn ai có hy vọng trùng kích tinh thần thứ bảy. Không ngờ sự thực lại hoàn toàn vượt quá ý định của hắn. Lại có người thiên phú cao hơn hắn, thực lực còn mạnh hơn. Hơn nữa tu vi của đối phương không bằng hắn. Tinh thần thứ bảy, đây là một danh xưng vang dội cỡ nào a,

Ban đầu đánh bại Chu Kiếm Danh, sau đó lại đánh bại Ngư Thương Hà, lại đánh bại Quý Ảnh. Ba người Chu Kiếm Danh, Ngư Thương Hà và Quý Ảnh là ba người được liệt vào top 3 trong đám thiên tài đệ nhất trận, lại bị Cực Quang Kiếm Quân này liên tục đánh bại, đây đương nhiên là chuyện lớn. Cực Quang Kiếm Quân Triệu Vô Cực cũng vì vậy mà thanh danh hiển hách. Lai lịch của Triệu Vô Cực này thần bí, tu vi đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên hậu kỳ, thực lực thực tế lại không kém hơn thánh cấp cửu tinh sơ giai tầm thường. Kiếm pháp hắn thi triển là Cực Quang Kiếm Pháp, kiếm nhanh chóng như cực quang, lực lượng ngưng tụ, lực xuyên thấu in người, cho nên mới được gọi là Cực Quang Kiếm Quân. Bởi vì hắn đánh bại ba người Chu Kiếm Danh, Ngư Thương Hà và Quý Ảnh cho nên Cực Quang Kiếm Quân Triệu Vô Cực cũng được cho rằng là đệ nhất nhân dưới thất đại tinh thần. Nửa năm trước Triệu Vô Cực ở dưới Long Thủ Sơn đã nhìn thấy trận chiến giữa Sở Mộ và Bạch Thần, bị xúc động rất lớn. Trải qua nửa năm không ngừng khiêu chiến, mà luyện kiếm pháp của mình, làm tăng thực lực mình lên. Bởi vì thực lực tăng lên cho nên trong lòng có suy nghĩ muốn khiêu chiến Sở Mộ, cho nên lần này hắn chạy tới Đổ Huyết Thành tìm Sở Mộ. Hắn cảm giác cho dù mình không bằng Sở Mộ, nhưng mà cũng không thể nào kém quá lớn. Không ngờ chỉ mấy chiêu ngắn ngủi đã bị Sở Mộ đánh bại. Mà tu vi của Sở Mộ vẫn chỉ là vạn cổ cảnh lục trọng thiên trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Vẫn chưa tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên hậu kỳ A. Không giao thủ không biết, một khi ra tay, Triệu Vô Cực mới chính thức ý thức được thực lực của mình so với yêu nghiệt cấp độ tinh thần như Sở Mộ vẫn có chênh lệch rõ ràng. Chiến một trận với Sở Mộ còn như vậy, lại càng không cần phải nói chiến một trận với lục đại tinh thần khác. Đoán chừng hắn còn kém lớn hơn, dù sao tuy rằng thiên phú của Sở Mộ mạnh mẽ, nhưng mà tu vi còn kém hơn lục đại tinh thần. Triệu Vô Cực giải thích đơn giản một phen khiến cho mọi người miễn cưỡng tiếp nhận lý do của hắn. Sở huynh, mạo muội ra tay, kính xin Sở huynh đừng trách. Sau khi Triệu Vô Cực giải thích, hắn chắp tay nói. Đúng là hắn rất kiêu ngạo, nhưng mà thiên phú và thực lực của Sở Mộ đều trên hắn. Bởi vậy trước mặt Sở Mộ hắn không có cảm giác mình có thứ gì để kiêu ngạo. Luận bàn mà thôi, chẳng có gì là lạ cả. Sở Mộ cười nói, ta quá mức tự đại, cho rằng thực lực của mình đã đủ để khiêu chiến Sở huynh. Không ngờ tới vẫn kém xa. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Sở huynh, sau vài năm ta cũng sẽ tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh. Hiện tại ta phải về bế quan tu luyện, làm tăng thực lực lên, đến lúc đó ta nhất định sẽ lại khiêu chiến ngươi. Bình đan dược này coi như là lễ vật bồi tội mạo phạm Sở huynh. Nói xong Triệu Vô Cực vung tay ném ra một bình ngọc về phía Sở Mộ, mà bản thân hắn thì quay người, nhanh chóng đi ra ngoài trang viên. Sở Mộ không có cố gắng che giấu tin tức, cũng không có cố gắng giải tin tức ra. Bởi vậy tin tức Cực Quang Kiếm Quân Triệu Vô Cực bại dưới kiếm Sở Mộ không bao lâu đã truyền ra ngoài. Ta nói rồi, Cực Quang Kiếm Quân sao có thể so sánh với thất đại tinh thần chứ? Nửa năm qua, Cực Quang Kiếm Quân danh tiếng chính thịnh. Thực lực của hắn cường đại, mơ hồ có vinh dự được coi là đệ bát tinh thần. Thế nhưng loại vinh dự này hiện tại bị đánh nát, người đánh nát nó chính là vô song kiếm tinh Sở Mộ. Triệu Vô Cực bại trận lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của thất đại tinh thần. Kế tiếp lại có vô số người tới khiêu chiến Sở Mộ. Suy nghĩ của người khiêu chiến rất là đơn giản, không có cách nào đánh bại Sở Mộ thì cũng nhận được chỉ điểm. Nếu như may mắn thắng được nửa chiêu nửa thức cũng đủ để thanh danh bản thân đại chấn. Ngay từ đầu Sở Mộ còn có chút nguyện ý, dù sao người dám tới khiêu chiến cũng có thể coi như thiên tài nhất lưu, có thể làm tăng kiếm pháp của hắn. Nhưng mà ngày càng có nhiều người làm cho Sở Mộ cố chút không thích. Thiên tài cũng có phân chia cao thấp, rồng rắn lẫn lộn. Có đôi khi hoàn toàn là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên phàm là người muốn tới khiêu chiến đều để cho Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh đi chiêu đãi. Chỉ có thể đánh bại được Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh liên thủ mới có tư cách để cho hắn ra tay đối phó. Kể từ đó Sở Mộ mới không bị quấy rầy nữa. Không có biện pháp, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh đều là cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong đã lâu. Thực lực cường đại, nội tinh thâm hậu, không phải là người mà tu luyện giả bình thường có thể so sánh. Hơn nữa hai người bọn họ đi theo Sở Mộ một đoạn thời gian ngắn, tạo nghệ kiếm pháp đều tăng trưởng rõ ràng, thực lực cũng tiến thêm một bước, tăng trưởng vài phần. Không chỉ nói hai người liên thủ, coi như một người trong đó cũng đủ để ngăn cản rất nhiều ác người khiêu chiến. Có lẽ có thiên tài có thể đánh bại Bàn Nham Kiếm Thánh và Tàn Nguyệt Kiếm Thánh, nhưng mà không có cách nào đánh bại hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên không có tư cách để cho Sở Mộ tự mình ra tay. Chỉ là mấy năm trôi qua, người khiêu chiến không còn một ai, Sở Mộ cũng bình an vô sự. Hai người Bàn Nham Kiếm Thánh và Tàn Nguyệt Kiếm Thánh ngẫu nhiên được Sở Mộ chỉ điểm, mấy năm trôi qua, kiếm pháp lại lần nữa tăng lên không ít. Hai người bọn họ hiện tại có thể nói là thật tâm quy thuận Sở Mộ. Có thể thốt gì hay không cũng không còn quan trọng, đoán chừng sau khi thời gian hiệu lực của lời thề kiếm đạo hết đi, bọn hắn cũng không muốn rời khỏi Sở Mộ. Chương 2896, Huyền Diệu Vương Thượng. Nói dẫn sao, một khi rời đi đâu còn có được chỉ điểm như vậy nữa. Đây chính là cơ duyên a, chỉ là bọn hắn cũng không biết, không tới trăm năm Sở Mộ sẽ rời đi. Đảo mắt, từ lúc Sở Mộ chiến một trận với Bạch Thần đã qua 5 năm. 5 năm này, Sở Mộ luôn ở trong trang viên tu luyện. Có thôn Long Ngọc Bội, hắn rất ít khi chủ động tu luyện Thần Hoang Kiếm Quyết, bởi vậy thời gian dư giả đều lấy ra luyện kiếm. 5 năm trôi qua, tu vi của Sở Mộ từ vạn cổ cảnh lục trọng thiên trung kỳ đột phá, đạt tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên hậu kỳ, chỉ còn cách đỉnh phong một đường. Sở Mộ có nắm chắc trong vòng nửa năm kế tiếp, tu vi nhất định có thể tăng lên tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Sau đó củng cố một chút là có thể trùng kích vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Một khi tu vi đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, càng thêm cường đại hơn. Tu vi tăng lên là một mặt, tìm hiểu kiếm thiên địa càng thêm thâm sâu, tìm hiểu kiếm ảnh cũng sâu hơn. Đủ loại kiếm thức được hoàn thiện từng bước, nhất là thiên uy kiếm thức so với 5 năm trước hoàn thiện hơn rất nhiều, lại càng dễ thi triển, uy lực cũng càng thêm tập trung. Sở Mộ có tiến bộ, Tàn Nguyệt kiếm thánh và Bàn Nham kiếm thánh cũng có tiến bộ. Tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược thì tu vi có chút tăng lên, đạt tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên sơ kỳ. Bình đan dược mà Triệu Vô Cực lưu lại lúc trước là đan dược phụ trợ tu luyện. Chỉ là đối với Sở Mộ mà nói nó không có tác dụng gì. Bởi vậy hắn mới đưa cho Lâm Bích Nhược, cũng làm cho tốc độ tu luyện của Lâm Bích Nhược nhanh hơn, mới có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi đạt tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên sơ kỳ. Đồng thời nàng cũng hoàn toàn nắm giữ ba chiêu cuối cùng trong Bích Thủy Liên Thiên Kiếm. 5 năm qua đi, thời gian cho tới lúc Hắc Thần Bí Cảnh mở ra càng ngày càng gần. 5 năm qua, người khiêu chiến Sở Mộ càng ngày càng ít. Nhất là một năm gần đây một người khiêu chiến cũng không có. Về phần bên ngoài thì gió nổi mây phun, dường như thịnh hành xu thế khiêu chiến. Những thiên tài khiêu chiến bốn phía, mà luyện kiếm đạo. Trong lúc này có thêm những thiên tài khác hiện hế, cũng có người vì muốn nhận được danh ngạch Hắc Thần Bí Cảnh mà giết chóc. Có thể nói mấy năm vừa rồi rất là rối loạn, bất quá những chuyện này không có liên quan tới Sở Mộ hắn. Hôm nay hắn đang tu luyện TNG trang viên, truyền thụ kiếm pháp cho Lâm Bích Nhược. Tu vi Lâm Bích Nhược đạt tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên sơ kỳ, lại tu luyện Bích Thủy Liên Thiên Kiếm tới viên mãn, nắm giữ tinh túy. Kế tiếp muốn tăng thực lực lên, trừ tăng tu vi lên thì cần tu luyện kiếm pháp cường đại hơn, tu luyện bí pháp và những thứ khác. Tu vi tăng lên không có dễ dàng, cho nên Sở Mộ cảm thấy nên truyền thụ cho Lâm Bích Nhược kiếm pháp mạnh mẽ hơn. Trong vạn kiếm bi lâm của chân thần kiếm tông có ngàn vạn môn kiếm pháp. Tối thiểu cũng có tiêu chuẩn cấp truyền thừa của Lưu Phóng Chi Địa. Tùy tiện xuất ra một bộ cũng đủ để khiến cho vô số người giết chốt xê. Kiếm pháp ngươi tu luyện thuộc về nhu thủy nhất hệ, cho nên lần này ta sẽ truyền thụ cho ngươi môn kiếm pháp này. Đây cũng là kiếm pháp thuộc nhu thủy nhất hệ, tên là liên y kiếm hay còn gọi là liên y bát pháp. Sở Mộ nghiêm túc nói, công tử, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực học tập. Lâm Bích Nhược cũng nghiêm túc nói, nhìn cơ si, Sở Mộ nói một câu rồi xuất kiếm, diễn dịch từng chiêu một trong liên y bát pháp ra. Lần thứ nhất rất nhanh. Lâm Bích Nhược hoàn toàn nhìn không hiểu, giống như một học sinh tiểu học nhìn sách giáo khoa của học sinh cấp 3 vậy. Lần thứ hai, Sở Mộ lại diễn dịch chậm hơn chút. Lần thứ ba càng chậm, nhưng mà Lâm Bích Nhược vẫn không hiểu, chỉ là nhìn thấy từng đạo kiếm quang trong tay Sở Mộ mở rộng, từng đạo rung động khuếch tán ra. Rung động kia rõ ràng là do từng đạo kiếm quang biến thành. Sở Mộ cũng không vận dụng lực lượng gì, chỉ thuần túy là xuất kiếm mà thôi, nhưng mà rung động giống như kiếm quang kia lại khiến cho Lâm Bích Nhược cảm thấy nguy cơ chí mạng. Lượt thứ tư, Sở Mộ bắt đầu phân tích từng chiêu kiếm pháp cho Lâm Bích Nhược xem. Lần thứ năm là bắt đầu giảng giải. Lâm Bích Nhược ở phương diện kiếm pháp nhất đạo cũng coi như có chút thiên phú. Mấy năm qua, lại mưa dầm thấm đất, được hun đúc. Bởi vậy dưới sự dụng tâm dạy bảo của Sở Mộ, 10 ngày sau nàng bắt đầu lĩnh ngộ chút ra lông của liên y bát pháp. Kiếm pháp cấp truyền thừa không phải dễ tu luyện như vậy. Coi như là đám yêu nghiệt như Bạch Thần tu luyện ngân quang kiếm pháp. Ban đầu cũng phải tốn thời gian hơn 10 ngày mới nhập môn được. Thiên phú của Lâm Bích Nhược không bằng Bạch Thần, kém khá xa, cho nên tốn thời gian nhiều hơn cũng chẳng có gì là lạ. Liên y bát pháp đối với Sở Mộ mà nói là kiếm pháp không được coi cao thâm vào đâu. Nhưng mà vì không mang tới phiền toái gì cho Lâm Bích Nhược, bởi vậy lúc truyền thụ không có người thứ ba có mặt. Hôm nay Sở Mộ lại giảng giải yếu điểm trong liên y bát pháp cho Lâm Bích Nhược. Đang nói, bỗng nhiên hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh mang ác liệt, sắc bén như kiếm quang, xuyên thủng hư không. Một chiêu liên y diệt, đệ bát pháp trong liên y bát pháp được thi triển ra. Rung động giống như kiếm quang lan tràn, cuối cùng hội tụ vào làm một đạo, lại hóa thành một đám kiếm quang bắn vào trong hư không. Chợt, trong hư không giống như có một cánh cửa mở ra, một cánh cửa huyền diệu khó lường, làm cho rung động như kiếm quang kia tiêu tán thành vô hình. Một đạo thân ảnh tựa hồ như vượt thời không và không gian giá lâm tới, kiếm quang huyền diệu vô cùng bắn tới. Nhìn như lăng lệ, lạnh lẽo, lại nhìn như mề dẻo, nhìn như vô lực, nhìn như chậm chạp. Trong một kiếm này ẩn chứa vô số huyền diệu lưu chuyển biến hóa thất thường. Sở Mộ liếc mắt nhìn đã biết rõ kiếm pháp của đối phương huyền diệu khó lường, không ngờ lại đạt tới tình trạng cao thâm, so với Bạch Thần còn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu như luận cảnh giới kiếm pháp mà nói, Sở Mộ còn hơn đối phương. Nhưng mà vận dụng kiếm pháp vào thực tế, một kiếm này cũng đã đạt tới trình độ kinh người. Huyền diệu khó lường, Sở Mộ cũng xuất kiếm, kiếm của hắn có rất nhiều biến hóa, nhưng mà lại khác với huyền diệu của đối phương. Trong tích tắc kiếm của song phương cũng không có bất kỳ va chạm nào, thế nhưng lại biến ảo mấy trăm lần. Đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, một khi tìm được sơ hở sẽ lập tức đánh trúng đối phương. Chương 2897, Huyền Diệu Vương Trung. Cảnh giới giao chiến cao như vậy, Lâm Bích Nhược nhìn hoàn toàn không hiểu. Nàng chỉ cảm thấy kiếm quang trước mắt lập lòe, vẻ mặt nàng mờ mịt không thôi. Không có biện pháp, ai bảo cảnh giới kém quá nhiều như vậy chứ? Bóng người từ trong hư không xuất hiện, Sở Mộ hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ là có thể nhìn thấy kiếm của đối phương, có thể nhìn thấy kiếm đã đủ rồi. Điều thú vị là sau khi đối phương từ trong hư không xuất hiện, xuất kiếm, cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, thuần túy chỉ dùng kiếm pháp huyền diệu khó lường nhằm vào Sở Mộ. Đã như vậy Sở Mộ cũng không có sử dụng tu vi, cũng dùng kiếm pháp giao đấu. Kiếm pháp thuần túy giao phong, nhìn qua không có thanh thế to lớn, lực phá hoại cũng không có mạnh. Nhưng mà từng chiêu thâm ảo, từng chiêu kinh người, vô cùng hung hiểm. Chỉ chớp mắt song phương đã xuất kiếm mấy chục lần, toàn bộ đều là chiêu thức của kiếm pháp cơ sở. Nhưng mà kiếm pháp cơ sở của Sở Mộ khác với kiếm pháp cơ sở của đối phương. Huyền diệu, kiếm pháp của đối phương khiến cho Sở Mộ có cảm giác huyền diệu, một loại cảm giác không có cách nào hình dung được rõ ràng. Như nhanh như chậm, giống như yếu hơn, lại giống như độn quang, huyền diệu không thôi. Rõ ràng là một kiếm đâm tới Sở Mộ, sắp tới nơi nhưng lại giống như không có đâm tới, như đang thu kiếm về. Rõ ràng là một kiếm thu hồi, nhưng kỳ thực lại đang đâm về phía Sở Mộ. Loại cảm giác này vô cùng quái dị, quấy rầy phán đoán của Sở Mộ. Sở Mộ có thể thấy được, kiếm pháp cơ sở như vậy đã không phải là kiếm pháp cơ sở đơn giản, còn có liên quan tới vận dụng khác, là một loại lĩnh vực khác. Một loại cấp độ vận dụng khác, là lĩnh vực mà Sở Mộ không biết. Có tạo nghệ kiếm pháp bực này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Cho dù là lục đại tinh thần cũng không có cách nào so sánh được. Trong lúc đấu kiếm, Sở Mộ chăm chú, lấy ý kiếm phân tích dấu hiệu xuất kiếm và quỹ tích của đối phương, để cho mình có thể thoải mái giao đấu kiếm pháp. Đảo mắt, hơn 10 tức qua đi, song phương vẫn chiến đấu trong một phạm vi nhỏ, phạm vi này không quá 3 trượng. Lâm Bích Nhược nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nhìn hoàn toàn không hiểu. Nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy bắt đầu chóng mặt, không thoải mái, không dám tiếp tục nhìn nữa. Phản ứng của Lâm Bích Nhược rất là bình thường, bởi vì tu vi của nàng còn chưa đủ, nguyên thần cũng không đủ cường đại, lực lượng thần hồn không đủ cường đại. Quan trọng nhất là tạo nghệ kiếm pháp vẫn không đủ cao thâm. Cho nên lúc này nhìn nhiều mới hoa mắt, ảnh hưởng tới lực lượng thần hồn của nàng, làm cho nó chấn động, rất là không ổn định. Nếu như tạo nghệ kiếm pháp đủ, hơn nữa nguyên thần cũng đạt tới trình độ nhất định rồi quan sát, nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ chớp mắt Sở Mộ và người thần bí này đã đối chiến một phút đồng hồ, từng kiếm rất là hung hiểm. Vô số loại biến hóa dưới thân kiếm được diễn dịch ra, càng chiến đấu Sở Mộ càng có thể cảm nhận được loại khí tức huyền diệu trên kiếm của đối phương. Hết lần này tới lần khác, loại huyền diệu này khiến cho Sở Mộ có cảm giác như là lục bình không dễ, khó có thể nắm bắt. Đối chiến một phút đồng hồ, Sở Mộ cũng không có cách nào nắm được tới da lông. Càng như vậy trong lòng hắn càng nghiêm túc, càng thêm phấn chấn. Đối chiến với cường giả, lại là luận bàn kiếm pháp khiến cho Sở Mộ rất là thỏa mãn. Vứt bỏ tất cả tạp niệm toàn tâm toàn ý chú tâm vào trận chiến với người thần bí này. Đảo mắt lại một phút đồng hồ qua đi, Sở Mộ không thể không vận dụng song kiếm đối địch với đối phương. Giao chiến trong phạm vi 3 trượng, trong phạm vi này kiếm quang tràn ngập, rậm rạp chằng chịt, giống như là một quả cầu bằng kiếm quang. Cho dù là Tàn Nguyệt kiếm thánh tới đây cũng không thể nào nhìn thấy gì. Mạo hiểm toàn tâm toàn ý chúi đầu vào trận chiến, lại hai khắc qua đi, Sở Mộ hoàn toàn chú tâm vào. Tu luyện vài năm, tiềm lực tích lũy trong lúc giao chiến này cũng không ngừng bị hắn chuyển hóa, hóa thành thực lực. Kiếm pháp ngày càng tinh diệu, bỗng nhiên, song kiếm thất bại, Sở Mộ bỗng nhiên tỉnh lại. Hóa ra đối phương đã bước ra khỏi song kiếm của hắn, lùi về phía sau. Phần thong dong này chứng minh thực lực của đối phương còn trên hắn. Thu hồi song kiếm, Sở Mộ nhìn thẳng phía trước, mở miệng nói. Các hạ là ai? Sở Mộ, tạo nghệ kiếm pháp của ngươi quả thực hết sức kinh người, cũng không uổng công năm đó ta giúp ngươi một lần. Ngươi thần bí giống như ở trong khe hở không gian, Sở Mộ nhìn thấy hắn nhưng mà lại không có cách nào nhìn rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mà thôi. Giúp một lần, Sở Mộ khẽ giật mình, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lại. Đối phương nói giúp mình một lần, đó chính là sau khi tiến vào lưu phóng chi địa A. Nhớ lại một phen, nơi mình từng được người ta giúp đỡ, Sở Mộ lập tức nhớ lại. Dường như trừ lúc trước bị Trịnh Thiết Quân của Thiết Dực Doanh truy sát ra cũng không có lần nào khác nữa. Lúc trước Trịnh Thiết Quân và Hóa Tuyết Kiếm Thánh, thực lực cao hơn hắn rất nhiều, đủ để diệt sát hắn. Nhưng mà lại đột nhiên rút lui một cách quỷ dị, hóa ra là công của người này. Đa tạ tiền bối, Sở Mộ khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, người này cười nói, thân ảnh giống như từ trong khe nứt không gian đi ra, dần dần trở nên rõ ràng. Là một trung niên mặc trường bào màu đen, nhìn qua giống như là một văn sĩ, lại có vẻ phong lưu phóng khoáng mà văn sĩ không có được. Là một loại khí chất tùy tâm sở dục, loại khí chất độc nhất vô nhị này cực kỳ khiến cho người khác chú ý. Nếu như trước đó Sở Mộ từng gặp tất sẽ nhận ra được. Cho nên hắn có thể khẳng định người này mình chưa từng gặp qua. Kết hợp với khí chất của đối phương lại thêm kiếm pháp của đối phương vừa rồi, trong lòng Sở Mộ chấn động, một cái tên hiện lên trong lòng hắn. Tiền bối là Huyền Diệu Vương, ngữ khí của Sở Mộ có vài phần ngưng trọng. Huyền Diệu Vương, một trong thất phương của lưu phóng chi địa, là tồn tại tuyệt cường đứng trên đỉnh lưu phóng chi địa. Có thể khẳng định thất phương tuyệt đối là tuyệt thế cường giả, về phần trong tuyệt thế cường giả ở cấp độ gì Sở Mộ cũng không biết được. Dù sao tuyệt thế cường giả là lĩnh vực Sở Mộ còn chưa có cách nào chạm tới được. Một lĩnh vực cường đại, tuyệt thế cường giả phân chia mạnh yếu thế nào hắn cũng hoàn toàn không biết được. Nhưng mà coi như là tuyệt thế cường giả yếu nhất cũng không biết hơn hắn hiện tại bao nhiêu lần. Chương 2898, Huyền Diệu Vương hạ. Cả hai vốn không phải là cùng một cấp độ. Sao ngươi lại biết? Đối phương có chút kinh ngạc, lại không có phủ nhận. Cảm giác, Sở Mộ cười nói, cho dù đối mặt với tuyệt thế cường giả Sở Mộ cũng không thất thố. Chỉ có điều người này đã từng giúp hắn bớt đi cơ hội vận dụng Bạch Linh. Đối với hắn, trong lòng Sở Mộ vẫn có cảm kích. Cảm giác rất tốt, người này cười nói, tương đương với việc thừa nhận thân phận của mình. Chợt, hắn liếc nhìn Sở Mộ thật sâu, lại lần nữa mở miệng. Sở Mộ, trong lưu phóng chi địa có thất vương, có lục đại tinh thần. Không, bây giờ là thất đại tinh thần, trước đó lục đại tinh thần sẽ kế thừa phong hào của thất phương. Mà cả đời Huyền Diệu ta chưa từng thu đồ đệ, không phải là không thu, mà là không có người lựa chọn thích hợp. Đa tạ ý tốt của tiền bối, bất quá ta sẽ không ở lại trong lưu phóng chi địa này. Sở Mộ nói, lời nói của Huyền Diệu Vương mặc dù mới chỉ nói một nửa, nhưng mà Sở Mộ có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, đó chính là muốn nhận Sở Mộ làm đồ đệ. Cuối cùng còn truyền phong hào Huyền Diệu Vương cho Sở Mộ. Chỉ là Sở Mộ chí không ở lưu phóng chi địa, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nói cho cùng Huyền Diệu Vương cũng chỉ là một tuyệt thế cường giả, cho dù có cường đại hơn đi chăng nữa cũng chỉ là tuyệt thế cường giả, không hơn. Cũng không phải là Sở Mộ xem thường tuyệt thế cường giả. Chỉ là tuyệt thế cường giả tuy rằng là cảnh giới trên vạn cổ cảnh. Hiện tại cường đại hơn Sở Mộ, nhưng mà Sở Mộ tự thấy, trong khoảng thời gian ngắn sau này hắn cũng có thể đạt tới. Tuyệt thế cường giả còn không đủ tư cách để hắn nhìn lên. Đây là một loại ngạo khí, là một loại ngạo khí phát ra từ tận đáy lòng, là ngạo khí từ bản chất, xương cốt. Là một loại ngạo khí từ khi hắn bước vào con đường kiếm thuật sư, không ngừng tích lũy mang lại. Thiên phú, thực lực, đều là thứ mà Sở Mộ vượt xa đám người cùng thế hệ. Luận kỹ xảo chiến đấu hắn có thể so với tuyệt thế cường giả. Luận công pháp, thần hoang kiếm quyết vô cùng cao thâm, luận truyền thừa, hắn có vạn kiếm bi lâm của chân thần kiếm tông truyền thừa, có kiếm thiên địa truyền thừa. Nếu như bái một tuyệt thế cường giả làm sư phụ, trừ cho hắn thêm một ít tài nguyên tu luyện ra, còn có thể cho được Sở Mộ truyền thừa tốt hơn sao? Hiển nhiên rất khó, huống chi bái sư cũng không phải là việc nhỏ. Một khi bái sư, vận mệnh sư đồ sẽ buộc lại một chỗ với nhau. Bởi vậy cường giả thu đồ đệ đều tương đối cẩn thận, sẽ không dễ dàng thu đồ. Một khi thu, vận mệnh sư đồ hơn phân nửa sẽ dính dấp lại với nhau. Huyền Diệu Vương chưa từng thu đồ đệ, không phải là hắn không muốn thu, mà là không tìm thấy người thích hợp. Truyền thừa nhất mạch của hắn có yêu cầu tương đối đặc thù. Mà hiện tại Sở Mộ lại phù hợp với yêu cầu của hắn, đây là nguyên nhân khiến cho hắn muốn thu Sở Mộ làm đồ đệ. Đáng tiếc Sở Mộ không đợi hắn nói hết đã nói rõ thái độ của mình, tránh cho Huyền Diệu Vương sau khi nói xong bị cự tuyệt, làm mất mặt Huyền Diệu Vương. Sở Mộ không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với một tuyệt thế cường giả như vậy. Nghe được lời nói của Sở Mộ, Huyền Diệu Vương không có nói gì thêm nữa. Hắn là tuyệt thế cường giả, một trong thất phương, có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Nhìn Sở Mộ thật sâu, hai chân Huyền Diệu Vương khẽ động, thân thể chuyển rời, trở nên mơ hồ, giống như lại chui vào trong hư không, chui vào trong khe nứt không gian vậy, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn bực này, Sở Mộ chăm chú nhìn vào nhưng cũng không phát hiện ra được ảo diệu gì. Thất phương đều có truyền thừa nguyên vẹn, hơn nữa lại là truyền thừa không tầm thường. Những truyền thừa này đều có chỗ huyền diệu, thâm ảo riêng. Lần đầu tiên Sở Mộ gặp mặt Huyền Diệu Vương cho nên cũng không có lý giải gì, đương nhiên sẽ không thể nào hiểu được huyền diệu bên trong. Trên thực tế huyền diệu chi đạo của Huyền Diệu Vương liên quan tới thời gian và không gian biến hóa. Nhưng mà lại không có liên quan trực tiếp tới thời gian và không gian, là một con đường tu luyện rất kỳ diệu. Huyền Diệu Vương xuất hiện rồi rời đi, tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược ở bên cạnh kinh ngạc tới ngây người, đầu óc đông cứng, tư duy hoàn toàn không có cách nào vận chuyển. Huyền Diệu Vương, không ngờ nàng lại nhìn thấy Huyền Diệu Vương, một trong thất phương, cũng là người điệu thấp, thần bí nhất trong thất phương. Mà ý tứ trong lời nói của Huyền Diệu Vương vừa rồi dường như muốn thu công tử nhà nàng làm đồ đệ. Nhưng mà công tử nhà nàng lại cự tuyệt, tại sao phải cự tuyệt cơ chứ? Lâm Bích Nhược chỉ cảm thấy trong đầu mình hỗn loạn, giống như trong đầu không có suy nghĩ gì, lại giống như trong đầu có vô số suy nghĩ đan xen. Mãi một lúc lâu sau Lâm Bích Nhược mới bình tĩnh lại được. Công tử, nàng mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Không cần nghĩ nhiều, mang Liên Y Bát Pháp đi tu luyện đi. Sở Mộ nói một câu rồi quay người rời đi, hắn định tĩnh tu một phen. Tu luyện có thể chia làm hai loại là tĩnh và động. Tĩnh tu một phen, hồi tưởng lại lúc đấu kiếm với Huyền Diệu Vương, loại cảm giác huyền diệu này khiến cho Sở Mộ có cảm giác nếu như mình có thể tìm hiểu ra chút gia lông, đối với tạo nghệ kiếm pháp của hắn nhất định sẽ tăng lên rõ ràng. Huyền Diệu Vương xuất hiện trong trang viên, đấu kiếm với Sở Mộ, muốn thu Sở Mộ làm đồ đệ lại bị Sở Mộ cự tuyệt. Chuyện này trừ Lâm Bích Nhược và Sở Mộ cùng với Huyền Diệu Vương ra không có người thứ tư biết được. Loại chuyện này Huyền Diệu Vương sẽ không nói ra, mà Sở Mộ cũng sẽ không nói ra. Như vậy Lâm Bích Nhược cũng không nói ra, nếu không một khi tin tức vừa ra, nhất định sẽ tạo thành chấn động lớn lao. Thời gian trôi qua, Sở Mộ chưa tìm hiểu, tu luyện ra cũng sẽ rút chút thời gian tới chỉ điểm kiếm pháp cho Lâm Bích Nhược tu luyện Liên Y Bát Pháp. Về phần Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh thì lâu lâu Sở Mộ mới chỉ điểm một phen. Một năm sau, Liên Y Bát Pháp của Lâm Bích Nhược đã tới nhập môn, bắt đầu có thể thể hiện ra một tia uy lực của kiếm pháp. Thời điểm Hắc Thần Bí Cảnh mở ra còn có hơn 3 năm, thời gian không dài, chỉ có thể cố gắng tăng thực lực của mình lên. Tu vi của Sở Mộ cũng đạt tới vạn cổ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Chỉ là loại tinh nghĩa huyền diệu trong kiếm pháp của Huyền Diệu Vương Sở Mộ vẫn không thể nào lĩnh ngộ được. Bất quá hắn cũng không coi chuyện này là quan trọng, dù sao đây là truyền thừa thuộc về Huyền Diệu Vương, hắn không tiếp nhận truyền thừa, thông qua một lần giao thủ mà muốn tìm hiểu ra, độ khó rất lớn. Chương 2899, Thiên Tài Thịnh Hội Thượng. Lúc này Sở Mộ vẫn dùng kiếm thiên địa và kiếm pháp của bản thân làm chủ. Còn có hơn 3 năm, phải cố gắng đem tu vi tăng lên tới cấp độ vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Sở Mộ thầm nghĩ, vạn cổ cảnh thất trọng thiên là thánh cấp cao giai, khác với vạn cổ cảnh lục trọng thiên, một khi đạt tới cấp độ vạn cổ cảnh thất trọng thiên, Sở Mộ phỏng đoán, thực lực của mình sẽ tăng lên một cách rõ ràng. Đến lúc đó có thể so sánh, thậm chí là chém giết thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường cũng không phải là chuyện không làm được. Sau một năm, Sở Mộ không ngừng tích lũy kiếm nguyên, nhưng mà trong tính toán của hắn, trước lúc Hắc Thần Bí Cảnh mở ra, đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên rất khó. Bởi vậy hắn lại tiến về phía Chiến Quân Điện, tiến vào tu luyện thất cấp Bạch Ngân, trùng kích vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Lần này các ngươi ở đây, Sở Mộ nói với ba người Lâm Bích Nhược, Bích Nhược, nên cố gắng tu luyện kiếm pháp. Vâng, công tử. Lâm Bích Nhược và Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng với Bàn Nham Kiếm Thánh cung kính lên tiếng. Sau khi nhắn nhủ xong, Sở Mộ rời khỏi trang viên, đi ra bên ngoài Đồ Huyết Thành. Sau đó lấy ra phi toa, khởi động rồi nhanh chóng rời đi. Thời hạn 10 năm sắp tới, hắn khởi hành tiến về phía Hắc Thần Cự Kiếm, chờ đợi bí cảnh mở ra. Ngàn năm chỉ vẻn vẹn có một lần cơ hội, không thể nào bỏ qua được. Danh ngạch chỉ có một, đương nhiên là hắn phải tiến vào. Về phần đám người Lâm Bích Nhược đã không có cách nào tiến vào. Không bằng ở lại bên trong Đồ Huyết Thành tu luyện, như vậy tối thiểu cũng an toàn hơn một chút. Phi toa màu vàng nhanh chóng rời đi, trừ Sở Mộ ra cũng có rất nhiều khởi hành, tiến về phía Hắc Thần Cự Kiếm. Phi toa của Ngũ Đại Phủ Thành Chủ, phi toa của tất cả các thế lực lớn, tông môn đều cùng hướng về một mục tiêu. Phi toa dài trăm trượng đều xuất động, tốc độ cực nhanh, toàn bộ đều hướng về cùng một mục tiêu yêu. Thời gian 10 năm, Hắc Thần Bí Cảnh. Bốn phía lưu phóng chi địa chấn động, người có được danh ngạch xuất phát, người không có danh ngạch cũng xuất phát. Mục tiêu tự nhiên là muốn đi xem, thậm thậm chí là tìm xem có cơ hội tiến vào trong bí cảnh hay không. Cơ duyên như vậy cho dù là ai cũng không muốn buông tha. Đại ca, tam đệ truyền tới tin tức, một chiếc phi toa nhỏ đang tới gần. Ước chừng sau nửa canh giờ sẽ đi qua nơi này. Một người gầy gò giống như cây sậy nói. Được, gọi các huynh đệ chuẩn bị một chút. Một đại hán chột một mắt cười ha hả, nói. Lập tức mười mấy người hành động, bố trí bẫy dập, thủ vững các phương, tùy thời có thể tạo thành chiến trận. Đám người này tự nhiên là cường đạo trong lưu phóng chi địa. Kỳ thực bọn hắn vốn cũng không phải là cường đại chính hiệu. Chẳng qua chỉ là người nhân cơ hội này sắm vai cường đạo một chút mà thôi. Cướp giết một ít người, chặn đường thu một ít bảo vật, tài phú, có trợ giúp đối với con đường tu luyện sau này của mấy người. Hắc thần bí cảnh mở ra là một chuyện lớn, người không có cách nào tiến vào cũng sẽ có suy nghĩ tới xem một chút. Mà trong những người này có mạnh cũng sẽ có yếu. Đương nhiên chuyện này sẽ làm cho một ít kiếm tu tự do nổi lên suy nghĩ khác thường. Nhóm người của đạn hán chột mắt này khoảng chừng hơn chục. Bình thường tạo thành một tiểu đội nhỏ, đi mạo hiểm, lịch lãm rèn luyện bốn phía. Cũng coi như là người hung ác, bồi hồi trên bờ vực sinh tử. Đương nhiên, đối thủ quá lợi hại bọn hắn cũng không dám ra tay, trước tiên phải nhìn một chút, sau đó mới phán đoán. Người có được phi toa thường thường đều không tầm thường, nhưng mà cũng có phân biệt trong đó. Phi toa loại nhỏ, bình thường tính ra chỉ có cấp độ thánh cấp cửu tinh. Mà mười mấy người bọn hắn bố trí, liên thủ tạo thành chiến trận có thể phá huy ra thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cao giai cũng không thể nào thoát thân. Đủ để đối kháng với cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Thực lực như vậy trong rất nhiều tình huống, đủ để hoành hành trong lưu phóng chi địa, đây cũng là chỗ dựa của bọn hắn. Sau nửa canh giờ, một chiếc phi toa màu vàng dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Sở Mộ một mặt điều khiển phi toa, một mặt tâm phân nhị dụng để tìm hiểu. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, phi toa run lên, giống như bị lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh trúng. Lực lượng mạnh mẽ đánh tới, không ngờ lại làm cho phi toa lắc lư. Cho dù là phi toa loại nhỏ thì bình thường bên ngoài cũng có một tầng chất lỏng từ bạch ngân thạch hòa tan mà thành, tăng cường độ cứng rất lớn, tăng cường lực phòng ngự. Bởi vậy, công kích như vậy tuy rằng khiến cho phi toa lắc lư nhưng mà lại không thể nào đánh nát phòng ngự của phi toa. Đương nhiên đám người đại hán chột mắt kia cũng không có ý định đánh nát phi toa, phải biết rằng mỗi một chiếc phi toa đều có được giá trị phi phàm. Chỉ cần hao tổn một chút cũng phải trả một cái giá không nhỏ để sửa chữa. Mục đích của bọn hắn đương nhiên là muốn để cho phi toa dừng lại, bước người trong phi toa ra. Quả nhiên dưới bẫy dập bọn hắn bố trí, phi toa dần dần dừng lại. Trên phi toa có từng đạo lực lượng vô hình trói buộc. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ quét qua, cũng lập tức cảm giác được. Mở cửa phi toa ra, từ trong phi toa đi ra. Tiếng siêu siêu vang lên, từng đạo thanh âm vang vọng. Từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, tổng cộng có mười mấy người. Nhìn phương vị của mỗi người, nhìn qua rất là tùy ý. Nhưng mà Sở Mộ chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy ảo diệu trong đó. Chiến trận, ngộ tính của Sở Mộ cực cao, trừ kiếm đạo ra, trên phương diện chú kiếm, luyện đan, phong cấm và trận pháp. Các mặt đều có tạo nghệ nhất định, cho nên lúc này hắn mới có thể liếc mắt đã nhìn ra phương vị mười mấy người này đứng nghiễm nhiên là một loại chiến trận. Chỉ là đây là chiến trận gì, bằng vào tạo nghệ hiện tại của Sở Mộ còn chưa tới mức liếc mắt đã có thể nhìn ra được chi tiết. Bất quá hắn cũng có thể mơ hồ nhìn ra được. Đây là một loại chiến trận không cao thâm vào đâu. Tiểu tử, gặp phải chúng ta coi như là các ngươi bất hạnh. Bất quá ngươi cũng rất may mắn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao giới chỉ không gian, lại ngoan ngoãn để lại phi toa thì có thể giữ mạng. Đại hán chột mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cười hắc hắc, nói. Rời đi lúc này các ngươi còn có thể giữ được mạng. Sở Mộ lạnh nát nói, hắn có chút sốt ruột chạy tới chỗ hắc thần cự kiếm, bởi vậy không muốn dây dưa nhiều.